Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217 thư tình. Hai người hướng Cảnh Vân Chiêu đầu đi một cái kinh ngạc ánh mắt, mà Cảnh Vân Chiêu rồi lại cầm quần áo để trở về. Đồ vật ta không thể thu. Ngươi lấy về đi, lui đi. Nàng cũng không phải cùng Vương Tân Phương khách khí, mà là vốn là không thích chiếm người khác tiện nghi. Nếu hiện tại đã xác nhận quan hệ, lễ thượng vãng lai cũng thuộc bình thường. Kia này Vương Tân Phương hảo ý nàng chưa chắc sẽ không tiếp thu. Nhưng vấn đề là giám định kết quả còn không có ra tới. Vương Tân Phương sắc mặt trắng nhợt, nhìn qua lung lay sắp đổ. Tiểu Vân, mẹ không có ý gì khác, liền tưởng tận một cái đương mẫu thân trách nhiệm. Nhiều năm như vậy ta một kiện quần áo cũng chưa cho ngươi mua quá. Ngươi này tuổi đúng là muốn trang điểm hảo thời điểm, mẹ liền muốn cho ngươi cao hứng cao hứng. Nói xong, Vương Tân Phương đem trong túi quần áo đem ra, đối với Cảnh Vân Chiêu khoa tay múa chân. Ngươi nhìn này váy thật tốt xem. Tiểu Vân, ngươi làn da bạch, khẳng định thực sấn. Quần áo là màu hồng phấn, còn mang theo đường viền hoa. Như vậy điểm mỹ hệ kiểu dáng cùng Cảnh Vân Chiêu chút nào không đáp. Cảnh Vân Chiêu này diện mạo cùng dáng người, bất luận cái gì kiểu dáng quần áo đều có thể khống chế được. Chỉ là trên người nàng khí chất lại rất lãnh đạm. Mặc bao như vậy váy mặc dù là đẹp cũng sẽ không làm người cảm thấy thoải mái. Nếu là này quần áo đổi đến Tô Sở trên người, có lẽ mới xem như hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương A-di, Cảnh Vân Chiêu mở miệng kêu một tiếng. Nói tiếp, ngài này quần áo kiểu dáng tương đối đáng yêu, tin tưởng ngài nhị nữ nhi cũng có thể xuyên. Cho nên ngươi vẫn là cầm quần áo lấy về đi thôi. Thời gian không còn sớm, ta còn muốn đi đi học. Không được không được, đây là ta mua cho ngươi, ngươi cần thiết nhận lấy. Tiểu Vân, ngươi yên tâm, ngươi hai cái muội muội tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh bất cứ thứ gì. Ta sẽ hảo hảo cùng các nàng nói. Chờ ngươi giám định kết quả xuống dưới, ngươi liền thứ bảy chủ nhật liền dọn về gia trụ. Trong nhà cho ngươi chuẩn bị tốt đơn độc phòng, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Vương Tân Phương vội vàng giải thích vài câu, nói lại nói, ta biết ngươi thành tích hảo, là nhà ta nhất có tiền đồ một cái, ngươi hảo hảo học tập, ta sẽ không chậm trễ ngươi. Nói xong, cầm quần áo lại lần nữa nhét trở lại Cảnh Vân Chiêu trong tay. Xoay người liền chạy, kia cấp bách thân ảnh dường như sợ Cảnh Vân Chiêu sẽ đuổi theo đi giống nhau. Xem Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận sửng sốt. Biểu tỷ, nàng có ý tứ gì a? Vì cái gì tự xưng là ngươi, là mụ mụ ngươi a? Tô Sở chỉ vào Vương Tân Phương bóng dáng hỏi. Cam Cẩn Thận lập tức túm Tô Sở một chút. Vân Chiêu, ngươi không sao chứ? Ngốc tử cũng nhìn ra được tới, cái này phụ nhân cùng Kiều Úy Dân không phải người một nhà, vô cùng có khả năng là Cảnh Vân Chiêu thân sinh cha mẹ. Trách không được ngày hôm qua Tiêu Hải Thanh gọi điện thoại cho bọn hắn thời điểm ấp úng nói không rõ. Nguyên lai là lo lắng Cảnh Vân Chiêu bởi vì thân sinh cha mẹ sự tình tâm tình không tốt. Không có việc gì, Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu, xoay người trở về nhà ở. Đêm này quần áo tạm phóng lên, thứ này nàng nếu là không thu, quay đầu lại này Vương Tân Phương không chuẩn sẽ tìm được trường học đi. Nàng cũng không nghĩ làm sự tình trở nên càng phiền toái. Kỳ thật này Vương Tân Phương cùng Cảnh Thiết Quân rất có khả năng cùng chính mình có huyết thống quan hệ, cũng không biết nói vì cái gì, nàng đối này hai người chính là nhất không nổi quá lớn nhiệt tình, thậm chí còn theo bản năng muốn bảo trì khoảng cách. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, đi trường học, một đường không nói gì. Tân học kỳ, tân niên cấp, nhưng đối với Cảnh Vân Chiêu tới nói cũng không có bao lớn biến hóa. Nhân văn khoa sớm đã ở nàng trọng sinh phía trước tuyển qua, mà cao một chút nửa học kỳ lại lần nữa phân quá ban. Cho nên trước mắt như cũ duy trì nguyên trạng, đồng học không thay đổi, chủ nhiệm lớp không thay đổi, nhiều lắm là thay đổi mấy cái nhập khóa lão sư. Cảnh Vân Chiêu như cũ là Tề lão sư khóa đại biểu. Vừa đến trường học đã bị Tề lão sư chỉ huy khảo sát tác nghiệp. Chỉ là làm Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc chính là nàng ngăn kéo không biết khi nào bị người thả một chương thư tình còn có một phần bữa sáng. Hết chương.